Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 58 Kim Kiếm Tạng Hồng của tác giả Trần Thanh Dân, diễn và đọc Chương Vũ. Trần Gia Lân mặt mày ủ rũ, thở dài một tiếng rồi nói: "Ở đây là đâu vậy?" Tử Ngân Tử đáp: "Đoan Châu, Tổng Đà Thiên Hương Môn." Trần Gia Lân khẽ gật đầu, quay sang hướng Đào Ngọc Phân nói: "Phân muội, hiện giờ lệnh tôn và lệnh đường đang ở đâu?" Đào Ngọc Phân nói: "Đại nạn bất tử, hai vị lão nhân gia đã hòa hợp như xưa, cùng ở chung nơi, chính là ở tại bờ hồ Bà Dương." Trần Gia Lân cúi đầu xuống, những cảnh tượng trước kia lần lượt hiện ra trước mắt của chàng. Hắn liên tưởng đến phụ thân, người vợ quá cố, ái nhi mất tích bấy lâu, và mẹ già không rõ tung tích. Bầu không khí trở nên trầm tịch và buồn bã. Tử Ngân Tử bỗng thở dài một tiếng, nói giọng u quán: "Thưa Trần Thiếu Hiệp, nếu như Vũ cô nương còn sống, có lẽ chàng sẽ yêu nàng, có phải vậy không?" Trần Gia Lân như bị một mũi kim chích vào trái tim, bất giác run bắn người lên. Hắn lặng lặng không nói gì hết. Hắn tự hỏi mình có yêu nàng chăng? Nàng đã mang trái tim sinh mạng giao cho mình, nhưng mình đã trả lại cho nàng những gì? Nàng vì đuổi tới cảnh cáo cho mình mà bị thảm sát, mặc dù mình đã giết chết bán kiếp khách trả thù cho nàng, nhưng có ích lợi gì cho hiện thực hay không? Huống chi chính mẫu đơn lệnh chủ mới là chủ mưu. Vì bà ta hạ lệnh giết nàng, nàng chết rồi. Nếu như bây giờ nói mình yêu nàng là tự dối lòng hay dối người đây? Hai mắt của hắn ngập lệ, trái tim hắn đang rỉ máu. Tử Ngân Tử lại nói tiếp: "Khi Vũ cô nương còn ở tại thế, đối đãi với ta rất tốt. Ta hận rằng ta bất lực, không thể trả thù cho nàng." Trần Gia Lân buồn bã nói: "Tử Ngân Tử, ta đã giết chết bán kiếm khách rồi." Tử Ngân Tử khẽ gật đầu rồi đáp: "Ta đã biết điều này." Dứt lời quay sang nói với Đào Ngọc Phân: "Thưa Đào cô, không thưa tiểu thư là người không còn chốn nương thân, có thể cho ta hầu nàng có được không?" Đào Ngọc Phân nói: "Đương nhiên, điều này không cần phải nói. Chúng ta cùng là người hoạn nạn ở trên chốn giang hồ. Ta tự cho lớn tuổi hơn ngươi, ngươi hãy gọi ta bằng tỷ tỷ là được rồi." Tiểu Ngân Tử bỗng phủ phục quỳ xuống đất và nói: "Tỷ tỷ, ta rất cảm ơn người." Đào Ngọc Phân vội đỡ y đứng dậy và nói: "Mau đứng lên nào, ta không dám đảm đương đại lễ như vậy đâu." Nói xong quay người đỡ Lương Tiểu Ngọc, cho cô ta ngồi cạnh ở chân tường, lấy tay khám xét kinh mạch một lát rồi lắc đầu nói: "Công lực đã mất hết, nhưng kinh mạch thì bình thường, muốn phục hồi thần trí cho cô ta thì khó khăn vô cùng. Tất cả hãy ngồi xuống nghỉ ngơi một lát rồi hãy tính sau." Trần Gia Lân thì chẳng cảm thấy mệt mỏi, nhưng hắn vẫn lặng lặng ngồi xuống nghỉ. Họ trầm ngâm một hồi lâu rồi Đào Ngọc Phân bỗng lên tiếng nói: "Này tỷ phu, hãy nhắc lại chuyện cũ, chàng đã gặp tỷ tỷ của sư đệ Thất Tâm Nhân hay chưa vậy?" Trần Gia Lân động lòng nói: "Cả chân diện mục của sư đệ ta còn chưa gặp, thì nói gì đến gặp tỷ tỷ của y?" Đào Ngọc Phân nói: "Có cần ta nói cho chàng biết không?" Trần Gia Lân tinh thần phấn chấn nói: "Nói cho ta biết cái gì?" Đào Ngọc Phân nói: "Nàng cũng đẹp như ta vậy." Trần Gia Lân kêu ồ một tiếng rồi nói: "Thế sao?" Đào Ngọc Phân lại nói tiếp: "Ta làm mai cho chàng nha, có chịu không?" Do tác dụng diệu kỳ của tâm lý, Trần Gia Lân lớn tiếng nói: "Miễn đi, xin ghi nhận món thịnh tình này." Đào Ngọc Phân nói: "Tỷ tỷ mất rồi, chàng không thể ở vậy suốt đời." "Ta thích như thế đó." Đào Ngọc Phân trầm mặc giây lát sau đó rồi ấp úng nói: "Thế thì chàng có thích ta không?" Trần Gia Lân nghe nàng thốt câu này, bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Đào Ngọc Phân lại nói tiếp: "Ta rất thích chàng, nhưng ta chẳng có can đảm nói." Tức thì cõi lòng của Trần Gia Lân rối loạn cả lên. Té ra nàng thương mình, thế tại sao trước kia nàng không tỏ rõ thái độ, cứ luôn dựng cớ từ chối? Tại sao nàng bỗng nhiên thay đổi thái độ? Hắn sực nghĩ nàng yêu sư đệ Thất Tâm Nhân. Nếu bây giờ nàng cố tình đóng tuồng thì chính là sư đệ hy sinh nhường mối tình lại cho mình. Nhưng con người đâu phải là đồ vật.

Thần tình và giọng nói hoàn toàn giống y với cử chỉ giọng điệu Đào Ngọc Phương. Nếu nàng là Đào Ngọc Phương thì hay biết mấy. Ngoại trừ nàng, ngoài ra không ai có thể thay thế được nàng nữa. Đào Ngọc Phương đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn rồi nói, sao? Sao chàng lại im lặng vậy? Trần Gia Lân lên tiếng nói, phần muội, ta tin nàng, ta không hỏi nữa, ta sẽ chờ đợi. Đào Ngọc Phân nói, được, chàng đợi ta cũng đợi, hai chúng ta cùng đợi chờ, ta biết chàng đợi gì rồi. Trần Gia Lân buộc miệng nói, nàng biết ta đợi gì sao? Đào Ngọc Phân nói, chàng đang đợi chờ Thất Tâm Nhân mở miệng, tỏ rõ thái độ, có phải vậy không? Trần Gia Lân im lặng không nói gì, chàng đã thừa nhận. Hình như Đào Ngọc Phân vừa lòng nên nàng không muốn nói tiếp nữa, bèn chuyển sang đề tài khác và nói. Trời gần sáng rồi. Trong vòng một canh giờ nữa đối phương ác sẽ phát giác ra sự biến này. Trên đường đi trong vùng phụ cận này thải đều có tai mắt của Thiên Hưng Môn, cho nên chúng ta không thể đi đường cái, phải đi vòng lộ nhỏ. Từ đây ra thị trấn không xa lắm, để ta tìm một cỗ xe, rồi chúng ta lên đó. Hãy chờ ta ở đây. Trần Gia Lân nói, để ta đi, nàng cứ ở đây đợi chờ. Đào Ngọc Phân gật gù nói, à, thế thì cũng được, nhưng phải nhanh lên. Trần Gia Lân vội vàng rời khỏi miếu, trên mình vẫn còn mặc bộ võ phục của võ sĩ bằng vải gấm nọ. Mặt trăng đã hoàn toàn lặn về hướng Tây, chẳng bao lâu nữa trời lại sáng. Trời mờ mờ sáng thì Trần Gia Lân đã đem cỗ xe mã về đến gần miếu. Bỗng nhiên Trần Gia Lân phát hiện cửa miếu hình như có bóng người lai động, bất giác giật mình nhủ thầm. Chẳng lẽ xảy ra sự biến gì rồi ư? Với công lực của Đào Ngọc Phương không thể ứng phó tình huống đặc biệt. Nếu như quả đúng là người của Thiên Hưng Môn rượt đến đây thì hỏng hết mọi chuyện rồi. Hắn suy nghĩ đến đây luống cuống phi xe mã, chạy thẳng vào rừng, rồi buộc chặt vào một thân cây, sau đó chạy vòng qua bên hông miếu vượt tường mà vào trong. Tình hình bên trong miếu vô cùng kinh người. Có vài chục người chia làm hai phe rõ rệt, đứng trong sân trước cửa điện. Thu Thi Khách và Tử Y La Sát đứng đối diện nhau tám thước giữa hiện trường. Phe bên Thu Thi Khách gồm có hai phái tử của Quyết Chưởng Quỷ Điếu Khách và Hỷ Hương Ngô Hoàng Văn, Trường Thiệt Thái Công, Thảo Đầu Lan Trung, còn có Túy Ông và Điên Ông đang ngồi xếp bằng ở một bên, có lẽ hai lão đã thọ thương thì phải. Bên Tử Y La Sát gồm có hai thiếu nữ áo xanh đang đỡ Tử Y tiên tử Lương Tiểu Ngọc. Trúc Long thì đứng bên cạnh. Kế đó là hai vợ chồng của Bất Bại Ông và mười mấy tay cao thủ của Thiên Hương Môn. Cả hiện trường chẳng trông thấy bóng dáng của Đào Ngọc Phân và Tiểu Ngân Tử đâu hết. Mẫu đơn lệnh chủ cũng không thấy xuất hiện luôn. Trần Gia Lân núp trong bóng tối lấy làm xúc động mãnh liệt. Hắn không ngờ bọn Thiên Hương Môn phát giác sớm đến như thế và đã đuổi kịp đến đây. Nhưng tại cả Tử Y La Sát cũng đến đây vậy. Trong tình hình họ đã chuẩn bị tất cả rồi. Điều mà hắn lo ngại nhất là tại sao không thấy Đào Ngọc Phân và Tiểu Ngân Tử. Chẳng lẽ họ lại lọt vào tay của đối phương rồi. Mặt mày của Tử Y La Sát tràn đầy sát khí, khiến người phải rùng mình và lạnh tóc gáy. Thu Thi Khách trầm lặng nói. Tiểu Lão Nhi lặp lại lần nữa. Đây là một âm mưu đáng sợ. Tại sao tôn giả không chịu nghe giải thích? Tại sao chẳng tra vấn Điệt Nhi, bảo bối của bà, kỹ xem nào? Tử Y La Sát nghiến răng kèn két nói. Con gái của ta đã biến thành người ngốc, còn sống chẳng được, chết chẳng xong. Nếu ta còn một hơi thở, quyết phải giết sạch bọn các người tự xưng là tráng sĩ. Chớ phí lời làm gì nữa, động thủ đi. Thu Thi Khách lúc này nói. Hãy tìm cách chữa trị cho lệnh thiên kiềm, thế thì cô ta có thể chứng minh thị phi ngay. Tử Y La Sát điên cuồng nói. Người cứ nói ai có thể chữa trị y? Thu Thi Khách nói. Điều này cần phải từ từ tìm cách, dù có giết người đổ máu cũng không thể giải quyết được vấn đề đâu. Tử Y La Sát ngang ngạnh nói. Các người thấy đều đồng lõa một kẻ gây nên vụ án này. Hai phụ tử của Càn Khôn Nhất Kiếm Trần Đình Lăng và môn hạ của y đã chủ mưu. Giết các người trước sau, tìm thanh toán cũng chưa muộn. Nói đoạn tiến tới một bước từ từ giơ chưởng lên. Thu Thi Khách trầm giọng nói. Nếu có giết người, người cũng chưa chắc giết được hết. Chỉ bằng suy nghĩ cho kỹ là hơn. dù sao con gái của người cũng chưa chết, làm gì cũng phải có cách cứu trị. Mong rằng người hãy nhớ bài học năm xưa của Lệnh Đường. Mỗi khi lầm lỗi hình thành thì không thể vãn hồi được đâu. Tử Y La Sát chẳng thèm nghe lão giải thích, đã giơ song chưởng tới ngực. Trần Gia Lân nghiến răng nhủ thầm, chẳng biết mình có nên hiện thân xuất thủ hay không. Bây giờ vấn đề đã đổ vào hai đầu của phụ tử mình rồi. Đào Ngọc Phân nói không sai chút nào, âm mưu của đối phương đã thành công. Tử Y La Sát giơ song chưởng xoay một vòng đẩy ra thật nhanh như cắt. Thu Thi Khách khẽ đẩy chiếc quan tài ở trên tay về phía trước, kêu công một tiếng, Thu Thi Khách đã loạn choạn té lùi ra sau một bước. Tử Y La Sát kêu hừ một tiếng, phóng chỉ điểm tới tiếp. Thu Thi Khách lại giơ áo quan lên lần nữa, chỉ phong bắn vào áo quan một tiếng giòn giả. Đấy là thứ công lực gì, quỷ dị và kinh người. Thu Thi Khách cứ sử dụng áo quan phản công một chiêu, lấy áo quan làm binh khí tấn công địch, quả thật đây là khoáng cổ kỳ đạo. Thế rồi hai bên lại diễn ra một trận quyết đấu kinh hồn khốc liệt. Trong tình hình tại hiện trường này, ngoại trừ Thu Thi Khách, ngoài ra không còn một ai là đối thủ của bà ta cả. Chẳng trách gì nhị ông đã thọ thương. Tử Y La Sát bỗng la hét một tiếng nói, nằm xuống. Chẳng biết song chưởng của bà ta đã tấn công bằng cách nào. Chỉ nghe Thu Thi Khách kêu ự một tiếng, nhưng không té nằm xuống mà chỉ loạn choạn lùi về phía sau 4-5 bước liền. Tử Y La Sát lại lượn mình lướt tới như hình với bóng, dùng song chưởng lướt tới lần nữa. Bọn ba người quyết chưởng quỷ, Thảo Đầu Lan Trung và Trường Thiệt Thái Công không hẹn mà cùng một lúc nhảy vọt tới, mạnh ai đều nấy phóng ra một chưởng. Tức thì trận đánh này trở nên kinh người hết sức, tiếng nổ vang như sấm sét lượn không. Binh khí nặng xé hư không kêu dù dù, đất cát bay lên tung tóe đen nghịch cả một dặm trời. Ba cao thủ cái thế đã bị chấn động, té lùi ra sau dài 3 bước liền. Nhìn kỹ nền đá sân diện, nơi Tử Y La Sát đang đứng nứt lở hết. Một nữ nhân đã luyện lên công lực như vậy, nếu chẳng một kích không ai tin. Trần Thiệt Thái Công la lớn tiếng nói, hãy dừng tay lại đã. Lão phù sực nhớ tới một người có thể làm cho Lệnh Thiên Kim bình phục như xưa. Tử Y La Sát buông song chưởng xuống nói, là ai? Thúc Lòng đứng sau lưng bà ta la lớn tiếng nói, thưa cô mẫu, chớ có bị trúng quỷ kế của họ. Họ không khai ra người hạ thủ, rõ ràng là muốn chơi cái trò quyền ảo gì đây. Thiên hạ này làm gì có chuyện năng khống chế người mà lại không thể giải cấm chế như vậy. Trường Thiệt Thái Công nói, lão phù sực nghĩ tới nhất đại thánh thủ Phổ Thế Thượng Nhân, y thuật của lão có thể khởi tử hoàn sinh. Tử Y La Sát cười ha hả một tiếng rồi nói, lão thất phu, người muốn qua mặt ta ư? Trần Thiệt Thái Công ngạc nhiên nói, tôn giả nói thế nghĩa là sao? Tử Y La Sát nói, mồ mã của Phổ Tế Thượng Nhân đã mọc đầy cỏ quan kìa. Trần Thiệt Thái Công thất thành nói, nói sao? Phổ Tế Thượng Nhân chết rồi ư? Ai đã nói vậy? Tử Y La Sát nói, chính ta nói đây, 6 năm về trước, Phổ Tế Thượng Nhân đã bị Bạch Hòa Động Chủ giết chết tại Nam Quan. Người chưa biết tin này sao? Lưỡi của người nên cắt đứt cho rồi. Trần Thiệt Thái Công bất giác cứng họng, nói chẳng nên lời. Quả thật lão chưa biết bí sử này. Tử Y La Sát quét mắt nhìn quanh quẩn một lượt, rồi sau đó nói, ai muốn chết trước, hay là đồng lúc thất thủ đây? Hình lệnh ngay lúc này có một âm thanh sang sảng vang tới, tại hạ xin lĩnh giáo trước cũng được. Tiếp theo tiếng la hét, Trần Gia Lân xuất hiện giữa sân diện. Hắn ung dung vượt tường bước vào bên trong. Tất cả mọi người trong hiện trường giật bắn người lên. Thu Thi Khách la lớn tiếng nói, hãy lùi ra ngay, ngươi không phải là đối thủ của bà ta. Trần Gia Lân bịt tai không nghe, vẫn ngang nhiên đứng đối diện với Tử Y La Sát. Tử Y La Sát sớm được phi báo về sự kiện Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn chạy thoát, cho nên bà ta chẳng lấy làm kinh ngạc chút nào, nói với giọng lạnh như tiệt, ngươi là con trai của Càn Khôn Nhất Kiếm ư? Trần Gia Lân chẳng do dự chút nào trả lời ngay, đúng vậy, tại hạ lấy thân phận của cha làm vinh dự. Thù nhân gặp mặt tức thì hai mắt của Trúc Long đỏ ngầu, hình như gã giận đến đổi muốn ăn tươi nuốt sống Trần Gia Lân ngay. Tử Y La Sát cười khải rồi nói: người muốn chết bằng cách nào đây? Trần Gia Lân nói: tại hạ không quan tâm chết bằng cách nào hết. Trước khi chết, tại hạ có vài lời muốn phụng cáo. Lệnh Thiên Kim bị nhốt trong nhà lao tại tổng đà của Thiên Hương Môn. Chính tại hạ đã cứu cô ta thoát. Đây là một âm mưu bỉ ổi nhằm mục đích muốn mượn tài tôn giả diệt trừ những cường địch của Thiên Hương Môn. Nếu như tôn giả chịu đợi ít lâu, đến khi Lệnh Thiên Kim hồi phục thần trí, mọi việc tất sẽ sáng tỏ hết. Chúc Long lạnh lùng tằng hắn một tiếng rồi nói: đây toàn là những lời hư dối, tiểu tử người gây nên họa hại. Có lẽ cha ngươi ra mặt che chở có phải vậy không? Trần Gia Lân căm phẫn nhìn Chúc Long rồi nói: ở trong lương phủ ngươi thấy gian kế không như ý, bèn sai tỳ nữ Nguyệt Mi đến giết ta, có đúng không? Chúc Long liền la lớn tiếng ác hẳn tiếng của Trần Gia Lân: mồm miệng của ngươi thối lắm! Tử Y La Sát ngoái cổ nhìn Chúc Long rồi hỏi: có việc như thế chăng? Chúc Long rùng mình sở tóc gái nói: thưa cô mẫu, làm sao tin lời nói quỷ quái của hắn được chứ? Nếu bảo rằng có thật Nguyệt Mi hành động như vậy cũng chỉ là vì bi thương trước cái chết của Nguyệt Quế mà thôi. Tử Y La Sát kêu hừ một tiếng, lại quay người qua nói tiếp: Ngư Lan, cha của ngươi vẫn còn trong hắc cốc ư? Trần Gia Lân sệt ngược đôi lông mài kiếm lên rồi nói: gia phụ chưa từng xuống núi, nếu tôn giả ngang ngạnh không nói lý, xin cứ xuất thủ, tại hạ sẵn sàng hầu giáo. Tử Y La Sát dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi nói: với tiểu tử người chẳng đáng để cho ta xuất thủ, biết điều thì ngươi tự kết liễu đi, như vậy có thể chết toàn thay đâu. Trần Gia Lân từ từ rút kiếm ra, mặt mày chẳng để lộ một chút sợ hãi nào hết. Mạng sống của tại hạ ở đây, muốn giết thì cứ việc xuất thủ, có điều mong rằng tôn giá chớ có ân hận. Tử Y La Sát căm phẫn nói: quả thật ta đã ân hận không sớm giết chết ngươi và tên tiểu tử họ Ngô kia. Nói xong bà ta giơ song chưởng đẩy tới nhanh như chớp. Trần Gia Lân biết rằng không xuất thủ không được, thế rồi hắn gom hết công lực, tận lực bình sinh tấn công ra một chiêu dạng dương cũng phục ngay. Tất cả những người ở tại hiện trường hết thảy đều nín thở hết. Trần Gia Lân bỗng cảm thấy chưởng phong của đối phương rất là quái dị. Hình như rất nhu mì thì phải, nhưng kình khí trong thân kiếm của mình lại bị hóa giải một cách kỳ lạ. Từ chiêu thức mềm yếu, hắn bất giác cả kinh thất sắc không dám mạo hiểm. Hắn chưa kịp có ý niệm gì hết thì bỗng cảm thấy âm lực cực kỳ mãnh liệt ập vào mình, tức thì loạn choạng lùi về phía sau một bước. Tử Y La Sát cố tình muốn kết liễu hắn, đương nhiên không để cho hắn có mãi mai cơ hội nghỉ thở. Thế rồi song chưởng vừa rút về lại đẩy tới lần nữa. Một tiếng rú thảm thiết vang lên. Máu huyết ở trong người của hắn đảo lộn, há hốc mồm ọc ra một ngụm máu tươi. Thu Thị Khách đảo hình thấp thoáng một cái đứng trước mặt của Trần Gia Lân. Chúc Long nghiêng đầu dung kiếm nhảy tới hướng Ngô Hoàng Văn vì Lương Tiểu Ngọc mà gã hận Ngô Hoàng Văn đến tận xương tủy. Bọn cao thủ của Bất Bại Ông cũng cất bước tiến tới. Túy Điền Nhị Ông đang ngồi trị thương ở trên đất cũng phải đứng dậy luôn. Tức thì bầu không khí ở tại hiện trường trở nên khẩn trương vô cùng. Có lẽ một trận quyết chiến nữa sắp sửa được kéo màn ngay bây giờ. Thình lình ngay lúc này, có một tiếng tụng niệm bằng phản âm phá không gian tới. Hình như âm thanh này ẩn tàng một quy lực phi thường, khiến cho mọi người không thể kháng cự. Tức thì những người có mặt tại hiện trường thải đều dừng hoạt động hết. Trên mặt của Tử Y La Sát lộ vẻ kinh ngạc. Một chiếc bóng xám từ ngoài cửa miếu từ từ hiện ra. Người vừa xuất hiện là một lão ni mặc áo lam, mặt mày lạnh đến đổi khiến người trông thấy cứ nhìn thứ nhất là sẽ không dám nhìn tiếp nữa. Nhưng vì bà ta xuất hiện một cách bất ngờ nên mọi người đều không thể không nhìn. Nếu chẳng phải bà ta đang cất bước di chuyển, mọi người sẽ cho rằng đây là một pho tượng điêu khắc chẳng có sinh mạng. Chốn thiên hạ này lại có một con người mặt mày lạnh lùng đến như thế và không hề có chút sinh khí hay sao? Sau lưng bà lão ni là một nữ ni trẻ tuổi, mặt mày rất xinh đẹp nhưng vẫn lạnh lùng không kém với gương mặt của lão ni. Hai ni cô một lão một trẻ từ từ bước tới giữa hiện trường và đứng nghiêm tại đó. Trần Gia Lân lấy làm xúc động mãnh liệt. Hắn nhận ra lão ni này chính là thầy chủ trì tiệc thế am trên núi Cửu Lĩnh Sơn. Còn thiếu ni nọ là truyền nhân của bà ta. Ánh mắt sắc bén như gươm của lão ni từ từ quét nhìn ở hiện trường một vòng. Sau đó rồi lại ngừng lại trước mặt của Trần Gia Lân. Trần Gia Lân rùng mình sởn tóc gáy. Hắn không thể giả đò, chẳng nhận ra lão. Thế rồi hắn chắp tay hành lễ nói. Dạo này lão tiền bối vẫn khỏe chứ? Lão ni không trả lời, cũng chẳng hoàn lễ. Cứ chăm chăm nhìn vào mặt của Trần Gia Lân không hề chớp mắt cái nào hết. Gương mặt lạnh như băng tuyết đã thay đổi, da mặt săn lại, bắt đầu co rút. Hình như ánh mắt sắc lạnh cũng trở nên ấm lại. Bỗng chốc đã biến thành một đôi nhãn thần vừa nghiêm trang vừa nhân từ. Nhãn thần này chỉ thích xuất hiện trên gương mặt của một bà mẹ hiền mà thôi. Trần Gia Lân định chuyển ánh mắt sang nơi khác, thế nhưng như bị một lực oai trấn vô hình nào đó thu hút cầm giữ lại, không thể nào nhìn sang nơi khác được cả. Tại sao bà ta lại nhìn mình đến như vậy? Có tiếng than thở cực nhỏ, ngoại trừ chỉ có Trần Gia Lân mới cảm giác qua đôi môi khẽ mấp máy của bà ta. Ngoài ra không có bất cứ một ai có thể nghe thấy hết. Cuối cùng ánh mắt của lão đã dời đi nơi khác. Nhưng thật lạ lùng, khi ánh mắt bà ta thoạt rời khỏi gương mặt của Trần Gia Lân lập tức trở nên lạnh lùng ngay. Bầu không khí tại hiện trường im phăng phắc, chẳng hề nghe thấy mãi mai tiếng động nhỏ nào hết. Ánh mắt của Thu Thi Khách rất kỳ dị, nhưng không một ai để ý tới cả. Tử Y La Sát như đã không còn chịu đựng được nữa, lạnh lùng nói. Khẩu đạo Phật giá sừng hồ thế nào đây? Lão ni nói, tuyệt thế thần ni. Âm thanh vẫn rất lạnh lùng. Chưa ai nghe nói đến danh hiệu này bao giờ. Tử Y La Sát câu mày nói, Phật giá đến đây chẳng phải để can thiệp vào sự kiện này chứ? Tuyệt thế thần ni nói, bần ni chính là vì sự kiện này mà đến đây. Tử Y La Sát mặt hơi biến sắc, sát khí đã hiện trên vẻ mặt lần nữa lạnh lùng nói, hình như người xuất gia không tiện nhúng tay vào sự kiện máu tanh này. Tuyệt thế thần ni tuyên đọc một câu Phật hiệu rồi nói, ngã Phật từ bi làm gốc, bần ni đến đây chỉ muốn hóa giải trận quyết kiếp này. Tử Y La Sát cười lạnh lùng một tiếng nói, Phật môn chú trọng nhân quả, kẻ gây nên nhân ắt khó thoát nạn. Nếu Phật gia lấy từ bi làm tôn chỉ, vậy thì hãy tụng dài biến kinh cho số sinh linh này siêu độ họ trước. Tuyệt thế thần ni nói, ý chủ đã tạ tuyệt giang hồ từ lâu, giữ gìn chân như, chẳng tiện động sát khí lần nữa. Tử Y La Sát nói, Phật gia chuẩn bị hóa giải bằng cách nào đây? Tuyệt thế thần ni dằn từng tiếng một nói, xin thí chủ hãy dằn niệm sát trước, khôi phục linh minh, sau đó cùng thương nghị biện pháp giải quyết. Tử Y La Sát xếp ngược đôi lông mày rồi nói, người xuất gia vượt ra tam giới không còn ở trong ngũ hành, nên thủ bổn phận của người xuất gia, xin mời vậy. Tuyệt thế thần ni lại đọc một câu Phật hiệu rồi nói, A Di Đà Phật, nếu thí chủ chấp mê kiếp số rất đáng sợ, hãy sớm hồi đầu sẽ đến bến giác. Tử Y La Sát biểu môi nói, đàm thiền thuyết pháp xin đến nơi khác, bây giờ thì chẳng thích nghi chút nào nữa. Lời nói của ta cũng đã khá nhiều rồi, vì dĩ tình ngươi là người xuất gia bằng không. Tuyệt thế thần ni lạnh lùng nói, bằng không thì thế nào? Tử Y La Sát kêu hừ một tiếng lạnh lùng rồi nói, xem ngươi và đồng bọn của họ đưa ngươi về Tây Phương Cực Lạc luôn. Tuyệt thế thần ni nói, A-di-đà-phật, thiện tai. Thình lình có một tiếng gầm hét nổi lên. Chúc Long dùng kiếm tấn công vào người của Ngô Hoàng Văn nhanh như chớp. Gã một mặt vừa muốn giết Ngô Hoàng Văn, mặt khác muốn khơi dậy trận quyết kiếp này. Muốn chết ư? Tiếp theo tiếng gầm thét, Trần Gia Lân phi thân nhảy giọt tới, hai binh khí chạm vào nhau. Chen một tiếng, tức thì Chúc Long bị đẩy lùi về phía sau hai bước liền. Nhóm cao thủ của Bất Bại Ông cũng cùng hét to một tiếng lượng mình lướt tới. Chúng cao thủ của Quyết Chưởng Quỷ cũng diễn ra thế chuẩn bị tấn công. Thu Thiên Khách phi thân nhảy tới, chặn ngay trước mặt của Bất Bại Ông trầm giọng rồi nói: "Ngươi nên hồi đầu chứ, ngươi chớ có kỵ vào cương thi công khống chế khí huyết, ngươi tưởng ngươi không bại thật sao? Ngươi đã bại vài lần rồi, nếu chấp mê bất ngộ trở hổ tác ác và bán rẻ mạng sống cho mẫu đơn lệnh chủ tiếp, hôm nay tiểu lão nhì sẽ phải bảo người phí công mà chết, người có tin hay là không?" Bất Bại Ông ngẩn người ra tại chỗ, lão bị Thu Thi Khách lật tẩy, bất giác giật mình kinh hãi. Trần Gia Lân sực dở lẽ, tại sao Bất Bại Ông đã trúng kiếm nhiều lần mà không thấy máu? Té ra lão cậy vào cương thi công khống chế khí huyết. Nói như vậy, lão đã bại dưới kiếm của mình nhiều lần mà mình không biết thế thôi. Bạn già Bất Bại Ông kêu lên một tiếng rồi nói: "Lão bất tử, người ta mới nói có hai câu mà ngươi đã hoảng sợ rồi, hãy xem lão nương đây." Thu Thi Khách lạnh lùng nói: "Phu quân của người vốn không phải là người gian ác, chính người xúi dục y làm ác mà thôi." Tí ông cười ha há một tiếng rồi tiếp lời: "Sợ vợ, sợ đến đổi chẳng biết thị phi gì cả, quá thật cũng đáng thương, hại hết sức luôn đó." Ngay lúc này trong hiện trường nổi lên một tiếng đùng. Tất cả mọi người đảo mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy Tử Y La Sát đã lui ra khỏi chỗ đứng lúc nãy xa cả 4-5 thước. Song chưởng của Tuyệt Thế Thần Ni cũng từ từ hạ xuống. Tức thì cả hiện trường giật mình kinh hãi. Vậy mà Tử Y La Sát không phải là đối thủ của lão ni này. Thế thì công lực của lão ni cô chưa từng nghe nói tới tiếng tầm trên chốn giang hồ này đã đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng rồi. Sắc mặt của Tử Y La Sát co rút biến dạng đến khó xem đến mức. Bà ta luôn luôn nhìn bốn bể không coi ai ra gì. Làm sao nhìn được cái đả kích này? Thế rồi phi thân nhảy về vị trí cũ, hai chân xuống tấn và giơ tay vẽ nhiều vòng tròn trên hư không. Từ chậm cho đến nhanh, không ai biết bà ta đang thi triển cú sát thủ gì đây. Tuyệt Thế Thần Ni cũng bắt đầu vẽ vòng tròn trên không, nhưng là hướng đối nghịch với bà ta. Động tác của hai bên y như là tiểu hài nhi đang chơi cái trò du hí. Nhưng tất cả mọi người đều biết trò du hí này ắt là kinh thế hải tục. Sắc mặt của Trường Thiệt Thái Công nặng trĩu, từ từ lui về phía sau. Lão Thoạt vừa cất bước lui về phía sau thì nhóm người của Điên Ông cũng theo sau thụt lùi. Lui một hơi thẳng đến bên sân diện, cách giữa hiện trường chừng 3 trượng có hơn. Điều này cho thấy rằng sắp xảy ra tình huống không thể tưởng tượng nổi. Những người đứng sau lưng của Tử Y La Sát cũng từ từ lui ra phía sau hết. Chỉ còn lại khoảng 7-8 người, bọn Bất Bại Ông và Thu Thi Khách đang đứng giằng co tại chỗ chưa lui mà thôi. Trần Gia Lân là người đứng gần Tuyệt Thế Thần Ni nhất. Hắn cũng muốn lui ra sau, thế nhưng không cử động gì cả. Liễu Trần la lớn tiếng nói: "Trần tiểu thí chủ, hãy đứng xa ra một chút đi." Nàng vừa thốt hết câu này xem như đã nhắc nhở số cao thủ đang đứng giằng co tại chỗ. Họ bất giác cũng lùi về phía sau, thế rồi hai bên lại phân ranh rõ ràng lần nữa. Tuyệt Thế Thần Ni trầm giọng nói: "Không ngờ thí chủ đã đắc truyền bí kỹ thần công của Lệnh Đường." Sắc mặt của Tử Y La Sát trầm nặng không nói gì hết. Trường Thiệt Thái Công nói: "Năm xưa chính Tam Nhãn Ma Bà, mẫu thần của Tử Y La Sát đã sử dụng môn tạo hóa thần công này quý diệt Thiếu Lâm thập trưởng lão, gây nên võ lâm công phẫn." Hai bên vẫn tiếp tục vẽ vòng tròn, thế nhưng nhanh đến đổi không còn thấy song chưởng của họ nữa. Bây giờ tất cả mọi người có cảm giác có một đạo cương khí vô hình ập vào người, hình như cả một không gian đang dao động. Tiếp theo tiếng gầm hét, cái đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mặt đất rung động một hồi, tất cả những người có mặt tại hiện trường đã loạn choạng đảo người một cái. Những miếng ngói trên nóc nhà, hành lang, chính điện đều kêu rầm rầm lên, rơi xuống cả một nửa. Tất cả mọi người đều kinh tâm động phách hết. Sau tiếng nổ vang trời đó, tất cả trở nên im phăng phắc. Hình như vũ trụ này biến thành trống rỗng không còn thứ gì cả. Tại giữa hiện trường, đôi chân của hai người đã lún sâu vào trong sân đá cả nửa thước. Kinh người, thứ võ công này đã vượt hẳn mức tưởng tượng của thế lực. Mấy tiếng hòa hòa vang lên. Kế tiếp theo đó là Tuyệt Thế Thần Ni và Tử Y La Sát cùng nhau ọc ra một bụm máu tươi. Đây là một hiệp đánh quỷ khóc thần sầu, chưa từng nghe và cũng chưa từng trông thấy trong võ lâm bao giờ. Tử Y La Sát thở hồng hộc rồi nói, không ngờ hôm nay lại đụng phải địch thủ. Tuyệt Thế Thần Ni trầm giọng nói, người xuất gia không nói lời hư dối. Nếu như cách đầu 10 năm, Bần Ni không dám động thủ với thí chủ. Tử Y La Sát cười cay đắng một tiếng rồi nói, 10 năm về trước ta cũng chẳng có thành tựu như vậy. Sư Thái đã sử dụng thiền công tối thượng trong Phật môn chăng? Tuyệt Thế Thần Ni tuyên đọc một câu Phật hiệu rồi nói, đúng vậy, nhưng nguyện rằng Bần Ni có thể hóa giải trận can quan này. Mặt mày của Tử Y La Sát biến sắc liên tục, sát khí trong ánh mắt thoáng hiện, sau đó lại ẩn mất. Cuối cùng bà ta nghiến răng nói, vì tình sư thái ta đành chịu thôi. Tuyệt Thế Thần Ni chắp tay nói, lành thay cho phép Bần Ni được bắt Mạnh Lợi Thiên Kim một phen, biết đâu ngã Phật phù hộ, khiến nàng phục hồi cũng nên. Hai mắt của Tử Y La Sát bỗng sáng ngời rồi nói, vậy thì nhờ sư thái xuất thánh thủ hồi xuân hộ. Nói xong bà ta khẽ vẫy tay một cái, tức thì hai thiếu nữ áo xanh đỡ Lương Tiểu Ngọc bước tới trước. Tử Y La Sát giơ tay đỡ ái nữ, ra hiệu cho hai tỳ nữ lui về phía sau. Hai mắt của bà ta tia ra thần tình từ ái, khác hẳn với con người lúc nãy. Tình mẹ là một tình thương thánh thiện vĩ đại trên thế gian này, không có bất cứ thứ gì có thể so sánh được cả. Chẳng hai Tuyệt Thế Thần Ni đã khiến cho Lương Tiểu Ngọc hồi phục thần trí chăng? Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn vào giữa hiện trường. Sắc mặt của Tuyệt Thế Thần Ni không còn lạnh lùng nữa, mà đã trở nên trong trẻo. Bà ta tiến đến, đặt tay trên mặt của Lương Tiểu Ngọc một lượt. Lương Tiểu Ngọc lại lẩm bẩm một câu rằng, Kiếm cùng. Thiếu Ni Liễu Trần từ từ bước vào giữa sân. Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn cũng theo sau bước tới luôn. Bây giờ Tuyệt Thế Thần Ni đang khám xét các mặt tượng cho Tử Y Tiên Tử. Mồ hôi trên trán của Tử Y Tiên Tử toát ra lắm tắm. Thình lình Tuyệt Thế Thần Ni la hét một tiếng, thủ pháp cài độc quá. Nói xong lão dơ chưởng đặt trên đỉnh đầu của Lương Tiểu Ngọc, sau đó từ từ rút tay ra. Khi bàn tay rút lên tới chỗ cách đỉnh đầu khoảng 3-4 tấc, lão trầm giọng hét to một tiếng, xong rồi. Dứt lời lật ngược bàn tay ra, té ra trong lòng bàn tay đã hút được một cây châm màu vàng độ chừng 1 tấc. Tử Y La Sát hớt hải nói, đây là cái gì vậy? Tuyệt Thế Thần Ni khẽ gật đầu thở dài một tiếng rồi nói, lòng người thật đáng sợ. Khoa này gọi là kim châm tiêu thần thuật. Nếu như chẳng quá giải, tối đa lệnh thiên kim chỉ sống thêm nửa năm nữa mà thôi. Hai mắt của Tử Y La Sát lại tia ra luồng sát khí kinh người, chăm chăm nhìn vào mặt của Trần Gia Lân. Đây là kiệt tác của ai vậy? Trần Gia Lân nói, tại sao không hỏi lệnh Điệt Chúc Long đi? Tử Y La Sát ngoái cổ nhìn ra sau, tất cả quần hùng đảo mắt nhìn theo. Mới hay Chúc Long và bọn Bất Bại Ông đã lặng lặng rút lui lúc nào mà không ai hay biết cả. Vì sự chú ý của mọi người thái đều tập trung vào người của Lương Tiểu Ngọc, nên chẳng có một ai để ý đến họ hết. Tử Y La Sát căm phẫn dậm chân nói, tên suốt sinh! Bà ta giận đến đội nói chẳng nên lời nữa. Lương Tiểu Ngọc chuyển động cặp mắt kinh ngạc ấp úng nói, việc gì xảy ra vậy? Mẹ, sao mẹ lại? Tử Y La Sát ôm ái nữ vào lòng, hai mắt lóng lánh ngập lệ và nói, lại trời Phật, này con đã bình phục rồi. Lương Tiểu Ngọc vẫn ngẩn người đảo mắt quét nhìn xung quanh. Bỗng nhiên cô ta dùng khỏi tay của mẫu thân rồi tiến lên hai bước đối diện với Ngô Hoàng Văn và nói: Ngô ca ca, chàng cũng có mặt tại đây, việc gì đã xảy ra vậy? Ta chẳng hiểu gì hết. Mặt mày Ngô Hoàng Văn ửng đỏ, nhất thời chẳng biết nói thế nào đây. Lương Tiểu Ngọc bướng bỉnh quen từ nhỏ, cô ta bất kể mọi người đang đứng ở bên cạnh đã la lớn tiếng nói: Hãy nói cho ta nghe nào, tại sao lại đứng im lặng như vậy? Tử Y La Sát đưa mắt chăm chú ngó nhìn Ngô Hoàng Văn giây lát, bỗng lẳng lặng gật đầu biểu thị sự rất hài lòng. Ngô Hoàng Văn ấp úng nói: Tiểu Ngọc, vì ngươi mà suýt nữa diễn ra trận thảm kịch không thể lường được, ta cũng không biết phải nói như thế nào đây. Ngươi cứ từ từ mà nói đi. Ngô Hoàng Văn bình tâm định thần rồi nói: Ngươi còn nhớ sự việc xảy ra trong lữ điếm tại tiểu trấn hôm trước chăng? Lương Tử Ngọc chớp nháy đôi mắt một lượt, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ trong giây lát, rồi lên tiếng nói: Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàn Hồng phần thứ 58 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 59 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.